Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thời gian cửu truyền. Nhân quả bàn cờ, Âm Dương đạo nhân cái trán giọt rơi một giọt giọt mồ hôi lạnh. Liền xem như thành tựu địa sát cảnh giới, quanh thân không lọt, giờ phút này vẫn như cũ có mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. M. Nhạc Văn di động võng cái gì là lật thuyền trong mương. Đây chính là sống sờ sờ ví dụ, kém chút ngay tại cái này bên trong ứng kiếp. Nhìn lấy trên ngón tay huyết tích, Âm Dương đạo nhân trong ánh mắt sát ý đột nhiên tăng vọt. Tiểu tử, người kích nộ ta, thanh âm rét lạnh, phảng phất có thể đem xung quanh nước mưa đông thành băng bạc. Từ ngươi cản đường một khắc này, vận mệnh liền đã quyết định ngươi ta không chết không nghỉ, Trần. Cửu thanh âm nghe không ra sướng vui đau buồn, tựa như là đang trần thuật một sự thật. Tốt tốt tốt, bổn tọa lúc đầu xin không muốn nhiều liên lụy nhân quả. Đã ngươi tên tiểu bối này vô lễ như thế, hôm nay đành phải gọi ngươi đi ứng kiếp. Sau khi nói xong, Âm Dương đạo nhân trường kiếm trong tay lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành kiếm quang, cùng Âm Dương đạo nhân thân thể tương hợp. So thiểm điện càng nhanh hướng về Trần Cửu chém tới. Đến thật sao? Trần Cửu đồng tử thít chặt, trong tay một dòng sông dài xuất hiện, nhẹ nhàng lắc một cái. Trường Hà vây quanh Trần Cửu đi một vòng, đem Trần Cửu thủ hộ ở trong đó. Trường Hà không có khởi nguyên, không có kết thúc, người nào cũng không biết đường nó đem hướng chảy này bên trong. Phảng phất chúng sinh ở trong đó chìm nổi, dãy giụa. Âm Dương đạo nhân kiếm quang rất nhanh trong nháy mắt vạch phá không gian, mang theo một đường dữ tợn vết nứt hướng về Trần Cửu cắt chém mà đến. Thế tới rất mạnh, trong nháy mắt đánh tan Trường Hà đi vào Trần Cửu trước người. Mũi kiếm điểm tại Trần Cửu cái trán. Trần Cửu ánh mắt bình tĩnh. Thời gian nghịch truyền, bá, Âm Dương đạo nhân làm sao tới làm sao trở về. Trong nháy mắt bị thời gian chi lực đánh ra thời gian Trường Hà bên ngoài. Trần Cửu trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, kiếm ti trong nháy mắt cắt chém mà lên. Âm Dương đạo nhân phảng phất đắm chìm trong thời gian Trường Hà trong rung động. Mắt thấy kiếm ti liền muốn đem chém ngang lưng, vừa mới đem trường kiếm ngăn tại kiếm ti phía trước. Kiếm là hảo kiếm, đi qua Âm Dương đạo nhân không biết bao nhiêu năm tế luyện, đủ để sánh ngang tiên thiên bảo tài. Mắt thấy Âm Dương đạo nhân ngăn trở kiếm ti, Trần Cửu cười lạnh, cước bộ phóng ra đi vào Âm Dương đạo nhân trước người. Thời gian Trường Hà hướng về Âm Dương đạo nhân bao phủ tới. Thời gian gia tốc, nhất chuyển trăm năm, nhị chuyển ngàn năm, tam chuyển vạn năm, tứ chuyển vạn vạn năm, ngũ chuyển hằng cổ, lục chuyển địa lão, thất chuyển thiên hoang, bát chuyển hỗn độn, cửu chuyển trung kết. Thế gian này cái gì tốc độ nhanh nhất? Không phải tốc độ ánh sáng, là thời gian. Thời gian lưu chuyển phía dưới, cho dù ngươi là đắp đại thiên kiêu, bất thế nhân kiệt, vẫn như cũ một nắm đất vàng. Thời gian lưỡng chuyển, Âm Dương đạo nhân gọt thọ ngàn năm. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến khiến phản ứng không kịp. Âm Dương đạo nhân bỗng nhiên hóa thành trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất đánh tan thời gian Trường Hà. Lao ra, Trần Cửu, thời gian Trường Hà quá yếu. Nếu là chân chính thời gian Trường Hà, liền xem như cấm chế đại năng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nơi xa, Âm Dương đạo nhân nhìn lấy mang theo nếp uốn ra thịt, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi. Thời gian Trường Hà, người thế mà trưởng khống thời gian chi lực. Thời gian Trường Hà biến mất, dù sao làm dùng thời gian Trường Hà Trần Cửu tiêu hao cũng không thấp. Kiếm hoàn bay trở về Trần Cửu trong tay. Thế nào, cảm giác không tệ đi? Người trả cho ta thọ nguyên. Âm Dương đạo nhân run rẩy nói. Lúc đầu hiện tại thiên địa đại biến, trường sinh cơ hội đã biến mất, thọ mệnh nhiều một ngày là một ngày. Cái này gọt thọ ngàn năm đủ để khiến Âm Dương đạo nhân đau lòng muốn tử. Hắn mới địa sát cảnh giới, thọ mệnh bất quá mấy vạn năm mà thôi. Cái này ngàn năm có khi có thể là cứu mạng thời gian. Không chừng một giây sau thiên địa liền sẽ đang thay đổi trở về. Chúng sinh cỗ có thể lên trời. Cái này ngàn năm thọ nguyên ta nhận lấy. Muốn muốn trở về chỉ bằng mượn bản sự của mình tới lấy đi. Trần Cửu hai mắt lạnh lùng. Hàn quang bắn ra bốn phía. Đã ngươi như thế, vậy lão phu đành phải đưa ngươi cầm xuống lại nói. Âm dương đạo nhân muốn nghiến răng nghiến lợi. Nói, ngàn năm thọ nguyên không là chuyện nhỏ. Lần này thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Âm dương đạo nhân trong tay một đoàn quang hoa hiện lên. Xuất hiện một cái bàn cờ. Cái này bàn cờ không thấy âm dương đạo nhân mang ở trên người. Chắc là bản mệnh linh bảo. Bị kỳ thu tại thể nội thai nghén. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Âm dương đạo nhân hai mắt dữ tợn. Sau đó bàn cờ trong nháy mắt hư hóa. Ánh sáng khuếch tán hình thành một cái không gian đặc thù đem hai người bao phủ ở bên trong. Trần Cửu không hề động. Thế gian tu sĩ có thể lấy kỳ môn binh khí làm bản mệnh pháp bảo cũng cỗ có khó có thể dùng nói hết. Huyền ảo, đều có năng khiếu. Không gian dần dần diễn biến. Từng đầu sợi tơ xuất hiện tại không gian. Hình thành từng cái ô lưới. Chính là cờ vây bàn cờ. Tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết. Bàn cờ hình thành, âm dương đạo nhân trong tay xuất hiện một cái màu trắng quân cờ. Lạc tử cạnh góc, một đứa con rơi xuống. Càn khôn biến hóa, thiên địa diễn biến. Trần Cửu ánh mắt lấp lóe. Nguyên lai là nhân quả chi lực. Trong tay nhẹ nhàng duỗi ra hai cây tay chỉ. Một khỏa hắc sắc quân cờ xuất hiện. Lạc tử thiên nguyên, âm dương đạo nhân biến sắc. Người thế mà lạc tử thiên nguyên. Thật sự là tìm không chết được. Chơi cờ vây bằng hữu đều biết nói. Đồng dạng lạc tử có rất ít thiên nguyên chi vị. Trần Cửu lạc tử thiên nguyên. Nhất thời là thạch phá kinh thiên. Ngươi cái này bàn cờ là nhân quả chi lực ngưng kết. Hoàn toàn ta cũng có thể trưởng khống nhân quả chi lực. Nhìn xem chúng ta người nào nhân quả trưởng khống chi lực càng mạnh. Trần Cửu đại não phi tốc chớp động. Không ngừng thôi diễn bàn cờ sinh diệt. Hướng đi. Âm dương đạo nhân mặt nộ dữ tợn. Người đã muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Song phương mãnh liệt chém giết bắt đầu. Trần Cửu trưởng khống nhân quả chi lực. Âm dương đạo nhân chiếm cứ sân nhà chi lực. Thiên thời địa lợi không sai biệt lắm. Nói là bàn cờ. Nhưng cuối cùng cùng thế tục bàn cờ khác biệt. Trận này đánh cược là nhân quả chi lực đánh cược. Nếu ai thua. Tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Vô tận nhân quả đang chờ hắn qua hóa giải. Từng mai quân cờ rơi xuống. Bàn cờ phía dưới bắt đầu diễn biến. Mở lại địa thủy phong hỏa. Thế gian chúng sinh hình chiếu đều ở đây bên trong. Trần Cửu một bộ phong khinh vân đạm chi sắc. Nhưng là trên thực tế lại là trong lòng ba đào hung dũng. Lão gia hỏa này ở đâu bên trong mân mê như thế cái bàn cờ. Cái này bàn cờ tất nhiên là khó được tốt đồ, vật. Chỉ ít hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay. Ta trưởng khống nhân quả chi lực. Nếu là có thể đem cái này bàn cờ đoạt lại. Tất nhiên như hổ thêm cánh. Trần Cửu tại cái này mưu đồ không ngừng. Bên kia âm dương đạo nhân cũng là suy nghĩ ngàn vạn truyền. Nhìn lấy vẫn như cũ phong khinh vân đạm Trần Cửu. Nhìn lại dưới chân bàn cờ. Âm dương đạo nhân sắc mặt có chút khó coi. Theo song phương bố cục hoàn thành. Bắt đầu thảm liệt chém giết. Trần Cửu gáo 7 viên. Âm dương đạo nhân gáo 5 cái. Còn có hai tử tranh lệch. Theo hai người đánh cược. Trong phạm vi 10 triệu dặm chúng sinh có cảm ứng. Người bình thường có lẽ còn không thể phát giác được cái gì. Nhưng là tu sĩ đều sẽ phát giác được từ nơi sâu xa có hai bàn tay to tại lấy chúng người vận mệnh. Đánh cược. Bàn cờ phía dưới hiển lộ là phương viên ức vạn vạn bên trong chúng sinh. Nhưng là hai người chỉ có thể mượn nhờ cái này phương viên ngàn vạn bên trong nhân quả chi lực đánh. Cược, chúng sinh vì cờ, thiên địa vì bàn. Một số lão quái vật phát giác được từ nơi sâu xa này cỗ nhân quả chi lực từng cái ngăn cách nhân. Quả toàn bộ bế quan. Tại bình nguyên chung quanh, Trần Cửu cùng âm dương đạo nhân ngồi đối diện ở đâu bên trong. Hai người tuy nhiên ngồi ở kia bên trong. Nhưng lại giống như ở vào một không gian khác. Vô tận thời không bên trong. Âm dương đạo nhân cái trán đầy mồ hôi. Trần Cửu cũng không dễ dàng. Tiếp tục không ngừng điều động đại nhân quả thần thuật. Đối với Trần Cửu phụ tải cũng không nhỏ. Nhưng là nơi này là âm dương đạo nhân sân nhà. Trần Cửu nếu không điều động nhân quả thần thuật, sợ là thế nào Từ cũng không biết nói. Trong hai người ở giữa bàn cờ tựa như là thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, quân cờ có chút kỳ lạ, bạch tinh oánh sáng long lanh, như bầu trời hình thành, hắc thuần nát, giống như hắc động, nhân quả bao phủ phía dưới. Chúng sinh dường như, tại Trần Cửu có ý dẫn đạo dưới, theo từ nơi sâu xa nhân quả cảm ứng, đem vũ châu thành chúng sinh liên lụy đi vào. Vũ châu trên thành không một đầu kim long gào thét, tựa như là hư không có cái gì khủng bố chi vật buông xuống. Vô số đại năng nhao nhao bừng tỉnh, long khí là cái kỳ quái chi vật, vạn pháp bất xâm, liền xem như huyền ảo nhân quả chi lực cũng khó cũng xâm lấn. Xuyên thấu qua bàn cờ, nhìn lấy vũ châu trên thành không gào thét kim long, nhìn nhìn lại âm dương đạo nhân cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trần Cửu cười lạnh, trong tay kết một cái pháp ấn, nhất tôn màu vàng óng ngọc tỷ xuất hiện tại Trần Cửu thủ trường. Ngọc tỷ tay cầm bên trên là một cái kỳ dị dị thú, dị thú đầu lại là Trần Cửu hình thái. Âm dương đạo nhân hãi hùng khiếp vía, đang muốn kiềm chế Trần Cửu, đã thấy Trần Cửu đem ngọc tỷ đối bàn cờ ném đi. Tại huyền ảo nhân quả chi lực truyền lại dưới, ngọc tỷ đi vào vũ châu trên thành không, chỉ là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc tỷ, lại tản ra trần áp thiên địa khí tức. Ngọc tỷ phía dưới không phải phụng thiên thừa vận, cũng không phải thụ mệnh vu thiên, chỉ là vô cùng đơn giản một cái chấn chữ. Một cái chữ chấn, chân, chấn áp, cùng thiên địa hô ứng. Nhân đạo phát triển thoát ly không thiên đạo trưởng khống. Ngọc tỷ mang theo thiên uy, bỗng nhiên hướng về số mệnh kim long cái chán chấn áp tới. Chưa xong còn tiếp, L vạn không, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.